Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 10 của bộ truyện Phàm Can Vấn Đỉnh. Như ở tập trước thì quý vị và các bạn đã biết, Diệp Mặc của chúng ta đã gặp một bọn cướp và ra tay giúp đỡ một người đàn ông tên là Trác Ái Quốc. Sau đó đã được ông ta thuê để đưa tới Lưu Xà. Diệp Mặc đã đồng ý đi với ông ta tới Lưu Xà. Trên đường đi thì đã gặp một bọn cướp chặn đường. Bọn cướp chặn đường và muốn tiền. Nhưng sau đó còn đòi cái cô gái... trước đó phải gặp một đoàn người đi trước, gồm hai người, một nam một nữ. Thì bọn cướp muốn 50.000, thì những người trước đã đồng ý bỏ ra. Nhưng bọn chúng là muốn cô gái ở lại để phục vụ thỏa mãn nhu cầu của bọn chúng. Sau đó thì Diệp Mặc đã ra tay và giải cứu cô gái. Tiếp đó thì đoàn người đã đến Lưu Xà. Như vậy thì câu chuyện của chúng ta diễn biến thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Vào Lưu Xà, xe Audi đậu lại ở trước một căn phòng đá. Diệp Mặc cảm thấy hứng thú. Căn phòng đá kia tạo hình rất kỳ lạ. Có nửa hình vòng tròn, có chút giống nhà bạt. Mặc dù có cửa sổ, nhưng lại ít tiếp cận với tường đá. Trác Ái Quốc cũng không bảo Tiêu Lôi và lái xe Tiểu Vũ đi vào. Chỉ bảo Diệp Mặc cùng anh ta đi vào trong phòng đá đó. Trong phòng không gian nhỏ, trong đại sảnh có hơn 20 người. Mỗi người đều vô cùng dũng mãnh, thậm chí có cả sát khí trong người. Những người này cũng không hiểu biết đây là những người vô cùng liều mạng. Nhưng ngoại trừ hai người đứng canh cửa và người đàn ông tóc dài, vẻ mặt hung hãn ngồi trên cùng cầm súng, những người khác đều cầm trong tay các loại đao kiếm. Thấy Trác Ái Quốc và Diệp Mặc đi tới, người đàn ông tóc dài ngồi trên vẫn không nói gì. Có hai gã ở cửa muốn đi soát người Diệp Mặc và Trác Ái Quốc. Nhưng lúc hai người này mới đi đến bên cạnh Diệp Mặc, hắn một tay giống như bắt con gà ném ra ngoài. Hai người kia giống đạn pháo chuẩn xác bay rớt ra ngoài. Bọn người cầm đao xung quanh thấy thế đều giơ đao lên, đợi đại ca ra lệnh. Tên đại ca ngồi trên cũng không ngờ thấy Diệp Mặc dễ dàng đánh bại hai gã to con. Trong ánh mắt có một tia kinh hãi. Nhưng y vội phản ứng lại khoác tay, khiến người của chính mình không nên động thủ. Sau đó mới nói với hai người đứng bên cạnh mình. Các người xuống trước, để lại tảng đá, thạch đầu và ảnh tử. Một lúc sau, trong phòng ngoại trừ gã tóc dài và hai tên tay chân, chỉ còn lại Diệp Mặc và Trác Ái Quốc. Gã tóc dài hiểu được, người trẻ tuổi kia cũng không phải dễ đụng vào. Mình tuy nhiều người, nhưng có vẻ đều không phải đối thủ của hắn. Thà hào phóng chút còn hơn. Tiện tay ném văng hai tên to con không phải việc người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, hắn cũng không muốn thiệt thòi vội chắp tay. Ông chủ Trác, hân hạnh, xin hỏi vị này là... Nói xong nhìn Diệp Mặc. Trác Ái Quốc trong lòng giống như gương sáng, người này e dè Diệp Mặc không phải anh ta, lập tức khoác tay. Hội trưởng Phương không cần để ý người khác, anh ta là bạn tôi, không thích nói nhiều. Chỉ là sợ tôi xảy ra chuyện nên đi cùng. Đồ đạc tôi đã mang đến, đồ của hội trưởng Phương thì sao? Người tóc dài có chút e dè nhìn Diệp Mặc, từ trong túi ra lôi ra một chiếc hộp gỗ. Chiếc hộp gỗ này vừa lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy một hơi thở bất thường. Đây tuyệt đối không phải vật bình thường, không ngờ mang theo một tia linh khí thuần khiết của trời đất. Trong mắt Diệp Mặc chợt lóe lên, hắn có một loại trực giác, vật này sẽ có ích với mình. Anh đem đồ lấy ra tôi xem một chút. Gã tóc dài cầm hộp gỗ trong tay nhìn Trác Ái Quốc. Trác Ái Quốc chưa nói gì, Diệp Mặc khẽ vẩy tay, hộp gỗ trong tay gã tóc dài tự động bay lên, rơi vào tay của Diệp Mặc. Gã tóc dài trong lòng kinh sợ lập tức đứng dậy, nhưng lập tức thu lại vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Mặc, ánh mắt không chỉ tức tối mà còn có kính sợ. Không chỉ gã tóc dài, hai người sau lưng gã và Trác Ái Quốc cũng vẻ mặt khiếp sợ, không tin được, nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Đây là cái gì? Năng lực kỳ dị gì? Tay khẽ vẫy, một vật vật cách 6-7 mét bay tới. Diệp Mặc không để ý mấy người xung quanh kinh sợ nhìn mình, giơ tay mở hộp gỗ ra. Bên trong chỉ có một khúc cây đen nhánh. Diệp Mặc cầm lấy cây mây,

Trác Ái Quốc sợ hãi kêu lên một tiếng, vui vẻ bất ngờ bắt tay của Diệp Mặc. Người anh em Diệp, thật sự có thể, cậu có thể trị giúp cho con tôi sao? Diệp Mặc gật đầu nói, chắc chắn là không vấn đề. Tôi tất nhiên tin tưởng cậu, thật điên rồi. Trác Ái Quốc vội lấy ra tấm danh thiếp tinh xảo đưa cho Diệp Mặc nói, đây là địa chỉ của nhà tôi, có cả điện thoại liên lạc, có số di động của tôi ở trên. Thần phải nhờ vất vả người anh em Diệp rồi. Anh ta cũng không cho rằng Diệp Mặc nói láo, không cần nói gì nữa. Hôm nay nhìn thấy tài nghệ của Diệp Mặc biểu diễn như thần, nếu chưa thấy, anh ta cũng sẽ cảm giác Diệp Mặc không phải người thích khoác lác. Hơn nữa anh cảm giác Diệp Mặc rất đáng tin, điềm đạm, chín chắn, đúng là người bạn đáng giá. Diệp Mặc nhìn danh thiếp, gật đầu nói, nhưng bây giờ tôi không thể đi Yến Kinh, rất có thể phải đợi nửa năm, thậm chí là một năm. Diệp Mặc đương nhiên biết lúc này đi Yến Kinh không khác gì chui đầu vô lưới. Không vấn đề gì, chỉ cần người anh em Diệp nhớ là được. Trác Ái Quốc có gì không vui, lại còn vô cùng vui vẻ. Cho dù là cái rễ đen tím có thể trị bệnh cho con mình thì cũng phải 2-3 năm. Hơn nữa Diệp Mặc nói là không trị được, mà ý của Diệp Mặc chỉ là cần hắn đến là có thể giải quyết. Vì thế so sánh việc này, anh ta rất rõ ràng. Về phần Diệp Mặc vì sao bây giờ không đi cùng anh ta cũng không nghĩ. Một là Diệp Mặc là cao nhân, tất có việc riêng của mình. Thứ hai, Trác Ái Quốc không phải lần đầu ra ngoài. Diệp Mặc chạy đến nơi biên giới hẻo lánh này chắc chắn có gì đó khó xử. Đã làm bạn thì không cần phải hỏi rõ hết mọi việc. Anh Diệp, tôi lập tức cho người chuẩn bị rượu cho anh và anh Trác tẩy chân. Phương Nam vui mừng nói, vui không phải vì cuộc đàm ăn thành công, mà vui vì quen biết được một người tài ba như Diệp Mặc. Quan trọng là Diệp Mặc còn ở đây trong một thời gian ngắn. Đang lúc Tiêu Lôi nổi nóng, Diệp Mặc và Trác Ái Quốc đi ra, sau lưng còn có gã tóc dài. Một bữa cơm khách rất vui vẻ, nhưng Tiêu Lôi vẫn nhìn ra, bất kể Trác Ái Quốc hay người tóc vàng dũng mãnh kia đều rất tôn kính tên Diệp Mặc, quần áo mộc mạc này. Hơn nữa, loại tôn kính đó lại phát ra từ trong nội tâm. Trác Ái Quốc thì không nói, là một người phụ trách xí nghiệp lớn ở Yến Kinh, là người có tiền. Nhưng tay tóc vàng này thì không phải người lương thiện, nhưng gã lại cũng rất tôn kính Diệp Mặc. Tuy có nhiều chuyện muốn hỏi, nhưng Tiêu Lôi biết cô và Diệp Mặc còn chưa quen thuộc, vừa rồi hỏi lái xe Tiêu Vũ mãi mà anh cũng không biết gì. Chỗ ở mọi người đều do Phương Nam sắp xếp, Diệp Mặc ăn tối xong đi ra ngoài, còn đi đâu thì trừ Trác Ái Quốc đoán được một chút ít, không ai biết. Diệp Mặc đêm đó đi đến xào huyệt của Thập Tam Thái Bảo, khiến Diệp Mặc khó chịu là bọn chúng làm đâu như vậy mà không có gì hết. Nguyện vọng có được một số tiền của phi nghĩa của Diệp Mặc đã tiêu tan. Phương Nam sáng sớm đã đi đến chỗ Diệp Mặc ở. Hiện giờ, hội phác đao của Phương Nam là một trong ba bang hội lớn nhất ở Lưu Xà. Kém nhất là bang Thập Tam Thái Bảo, nhưng hiện tại bang này đã không còn. Còn có mấy người đã bị Diệp Mặc tiêu diệt, cho nên hội phác đao là một trong hai bang lớn nhất. Nhờ có Phương Nam chăm sóc, đám người Trác Ái Quốc lưu ở Lưu Xa rất yên ổn, không ai dám đến quấy rầy. Hôm sau Trác Ái Quốc từ biệt Diệp Mặc rời khỏi Lưu Xa. Tôi phái vài anh em đưa anh đến đường quốc lộ. Thấy đám Trác Ái Quốc phải đi, Phương Nam chủ động đưa ra yêu cầu tiễn biệt. Diệp Mặc không ngăn cản, Thập Tam Thái Bảo trên chặng đường đã bị hắn tiêu diệt. Nếu không có người đưa đám người kia cũng không nguy hiểm gì. Nhưng Phương Nam đã chủ động yêu cầu, Diệp Mặc cũng không ý kiến. Tiêu Lôi đi tới trước mặt Diệp Mặc, có chút ngập ngừng. Diệp Mặc, anh cũng không thể cho tôi số điện thoại à? Tôi sau này muốn về Yến Kinh, tôi có thể tạ ơn cứu mạng của anh. Tuy ban đầu nói có chút ngập ngừng, nhưng nói đến phần sau thì vô cùng lưu loát. Dù sao cô cũng là phóng viên giỏi. Diệp Mặc khẽ mỉm cười nói, không cần cảm ơn, tôi thực sự cũng không có điện thoại, cho nên không có số điện thoại cho cô, việc nhỏ ấy không cần để trong lòng. Tiêu Lôi hơi sửng sốt, theo cô nghĩ, một mỹ nữ như cô hỏi điện thoại của Diệp Mặc, hắn nhất định sẽ không cự tuyệt. Không có người đàn ông nào từ chối lời mời của một cô gái xinh đẹp, nhưng Diệp Mặc lại khác, nói Diệp Mặc không có điện thoại cô không tin, thời buổi này, ai lại không có điện thoại di động chứ?

Xe BMW kép của Thiếu Văn đang chạy bình thường thì đột nhiên mất phương hướng rồi rơi xuống vực. Cái này có thể là do có người cưỡng bức lái xe uống loại thuốc nào đây? Gã đàn ông khoảng hơn 50 tuổi bên cạnh nói. Gã đàn ông trung niên lắc đầu. Không thể, bởi vì dựa theo camera, ngoài đoạn đi Ninh Hải không có camera, những địa phương khác, xe của Thiếu Văn chạy rất bình thường, hoàn toàn không có bất thường xảy ra, chỉ có ở Thất Lộng Nhai đột nhiên xảy ra việc này. Hiện tại đã biết được tung tích của Diệp Mặc chưa? Tống Kỳ Minh lại hỏi. Gã trung niên phía dưới lắc đầu. Trước mắt vẫn chưa phát hiện ra tung tích của Diệp Mặc, nhưng chúng tôi ở chỗ ở của Diệp Mặc và Ninh Kinh Tuyết có tìm được một cái máy tính theo dõi, nhưng tài liệu bên trong đã bị xóa hết, đang trong quá trình phục hồi. Lúc này, một gã khoảng 20 tuổi vội vã đi vào, trên tay cầm một cái USB đưa cho gã trung niên nói. Chú Hải, tài liệu đã được khôi phục, lập tức kiểm tra. Gã trung niên còn chưa nói gì, Tống Kỳ Minh đã hừ lạnh nói. USB cắm trên máy tính, trên màn hình lớn hiện lên cuộc sống của Diệp Mặc cùng với đoạn rời đi cùng với người Tống Thiếu Văn. Quả nhiên có liên quan đến hắn. Gã hơn 50 tuổi ban đầu sau khi xem xong đoạn video lập tức phẫn nộ nói, gã căn bản không thèm suy nghĩ là ai đêm hôm chạy đến nhà người ta, trong lòng chỉ tức giận sau khi Tống Thiếu Văn ở đây rời đi thì bị chết. Xem tiện nhân Ninh gia cũng không biết, đoạn video này có lẽ là bị cô ta xóa đi. Gã đàn ông trung niên bên cạnh Tống Kỳ Minh nói, cho dù cô ta không biết, thì việc lần này cũng liên quan đến cô ta. Tưởng rằng Tống gia chúng ta sẽ dễ dàng bỏ cho cô ta sao? Tuyệt không có khả năng. Chu Hải là người phụ trách điều tra sự việc lần này nói. Sắc mặt Tống Kỳ Minh đã rất khó coi, nhưng khoác tay. Ninh gia tôi sẽ không bỏ qua, tôi sẽ làm cho Ninh gia mãi mãi không vực dậy nổi. Hiện nay không cần đụng đến Ninh gia, trước tiên cứ bắt cái gã phế vật của Diệp gia, tốt nhất là bí mật mang về Yến Kinh. Tôi muốn cho gã biết con người của Tống gia chúng ta không phải dễ giết như vậy. Nói xong thở dốc một hơi lại nói, Tống Hải, chú phụ trách điều tra Diệp Mặc đi đâu, cố gắng trong thời gian ngắn nhất đưa hắn về Yến Kinh. Nếu như không thể, chỉ cần mang đầu hắn về Tế Thiếu Văn là được. Chú cũng lập tức đi điều tra, cái gã Diệp Mặc này hắn làm sao làm cho xe của Thiếu Văn rơi xuống vực được. Vâng, gia chủ. Tống Hải lập tức dứt khoát trả lời. Gã hơn 50 tuổi cau mày nói, nhưng gã Diệp Mặc này cũng rất kỳ quái, hắn cùng con bé của Ninh gia kết hôn rồi, nhưng sao cứ ngồi dưới gốc cây, chẳng lẽ hắn tu luyện khí công? Nghe nói có một số gia tộc cổ võ đều thích ngồi tu luyện khí công, nếu hắn thực sự có một vị sư phụ tu luyện cổ võ thì đúng là có chút khó khăn. Chú Trạm, tôi thấy không có khả năng này, Diệp Mặc là một phế nhân, đến người Diệp gia cũng không cần hắn, chẳng lẽ những người tu luyện trong truyền thuyết lại nhìn trúng hắn? Hơn nữa, cho dù được nhìn trúng đi, hắn có một sư phụ như thế, vậy vì sao trong video hơn một tháng không thấy bóng dáng đâu? Chú Trạm, có lẽ chú đã nghỉ quá rồi. Tống Hải vội vàng nói. Người được gọi là chú Trạm gật đầu. Nếu đúng như thế thì tốt quá rồi, vạn nhất hắn có chỗ dựa là người tu luyện võ cổ, thì cho dù Tống gia chúng ta là một trong ngũ đại gia tộc, phòng trừng thù này cũng rất khó báo. Ngày Tống gia đem máy tính theo dõi lấy đi, Ninh Kinh Tuyết đã biết rồi. Nhất thời trong lòng nóng như lửa đốt. Cô bắt đầu cảm thấy hối hận, nếu sớm biết như vậy đã phá hủy ổ cứng của máy tính đi. Thật không ngờ Tống gia thực sự có thể điều tra ra được. Cho rằng Tống gia không thể khôi phục dữ liệu là điều không thể. Biện pháp duy nhất bây giờ lập tức gọi thông báo cho Diệp Mặc, nói cho hắn biết Tống gia đã biết việc hắn giết Tống Thiếu Văn. Nhưng cô cũng không có biện pháp liên lạc với Diệp Mặc, hơn nữa cũng không ai có cách liên hệ với Diệp Mặc. Ninh Khinh Tuyết cảm thấy nên nói chuyện này với bố mẹ của cô. Suy nghĩ cẩn thận, trước tiên cứ nói với mẹ trước. Hơn nữa còn nói muốn ra ngoài tìm kiếm Diệp Mặc. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết hoảng sợ. Bà không ngờ trong chuyện này còn nhiều việc như thế. Thậm chí cái chết của Tống Thiếu Văn có quan hệ đến Ninh gia. Khinh Tuyết, bây giờ không phải lúc con đi tìm Diệp Mặc, mà Ninh gia chúng ta sao có thể đối mặt với sự trả thù của Tống gia. Với tính cách của Tống Kỳ Minh, muốn hắn buông tha cho Ninh gia chúng ta là không có khả năng, đặc biệt là con. Mẹ của Ninh Kinh Tuyết đối với sự việc lần này nhận xét rất thấu triệt. Ninh Khinh Tuyết lắc đầu nói, con có lỗi với Diệp Mặc, bây giờ lại liên lụy đến mọi người, con thật là vô dụng, là con quá buông thả rồi, đôi khi vẫn còn rất khờ dại, xin lỗi mẹ. Mẹ của Ninh Khinh Tuyết than một tiếng nói, nhà chúng ta tuy rằng đã tách khỏi Ninh gia, nhưng muốn đối phó với chúng ta cũng không phải đơn giản. Khinh Tuyết, con không cần lo lắng, trước tiên con nói với mẹ chuyện của con và Diệp Mặc là như thế nào. Tuy rằng Phương Nam đã cho vị trí đại khái, nhưng cũng đã cách nhiều năm rồi, Phương Nam cũng không nhớ rõ. Tuy rằng Phương Nam muốn đi cùng hắn đi tìm, tuy nhiên Diệp Mặc biết, cái này không phải là tìm mất bao nhiêu ngày, hơn nữa thập tam thái bảo mới bị tiêu diệt, lợi tức của Lưu Xà phải chia lại từ đầu, những việc Phương Nam phải làm rất nhiều, cho nên hắn không cho Phương Nam đi cùng, hơn nữa mình hắn trong rừng rậm có khi đi còn nhanh hơn. Diệp Mặc trong rừng rậm tìm đã 3 ngày rồi, vẫn chưa tìm được nơi mà Phương Nam nói là mai táng Lạt Ma kia. Nhưng lại gặp rất nhiều nguy hiểm, một lần gặp phải báo hoang dã, 20 lần gặp phải rắn độc, lang sói gặp phải 2 lần. Trong những tin tức mà Phương Nam cung cấp, quan trọng nhất là cây, 2 cây vạn niên thanh trong mấy ngày. Đừng nói 2 cây mà 1 cây vạn niên thanh Diệp Mặc cũng chưa từng nhìn thấy. Tuy nhiên điều mà Diệp Mặc không thiếu nhất chính là sự kiên nhẫn. Tuy rằng ở chỗ sâu trong rừng rồi, ngày thứ tư vẫn quyết định đi vào sâu hơn, nhưng trước khi tiến vào, cần phải lấp đầy cái bụng. Diệp Mặc ở một bên nướng một con thỏ hoang, một bên sắp xếp lại những chỗ đã tìm qua. Có mấy tiếng súng vang lên cắt đứt suy nghĩ của hắn. Diệp Mặc ngẩng đầu, liền nhìn thấy một gã 30 tuổi đang lảo đảo chạy tới, trong tay cầm một con dao găm. Gã đàn ông này toàn thân đều là thương tích, quần áo rách tung tóe. Nhưng theo Diệp Mặc thấy, gã bị thương nặng nhất là phần lưng. Tuy rằng phát đạn này đã bắn lệch đi một chút, nhưng máu tươi đã nhuộm đỏ quần áo của gã. Đúng lúc Diệp Mặc nhìn thấy gã, thì gã cũng nhìn thấy Diệp Mặc, nhất thời ngây ra. Có lẽ gã cũng không ngờ tới nơi thâm sơn cùng cốc này lại có người nhàn nhã nướng thỏ ăn. Tuy nhiên cho dù gã còn đang phải chạy trối chết, nhưng bụng đói vẫn không thể kìm nổi một tiếng kêu lên. Diệp Mặc vừa nhìn thấy gã bị thương chạy trốn, lập tức cảm nhận được trên người đối phương có một tia khí tức quen thuộc. Khí tức luyện tông của gã và còn sát khí, cùng với vị vương tự mà mình gặp hôm ở sinh nhật Tô Tĩnh Văn có chút giống nhau. Bọn là một phe, Diệp Mặc lập tức đưa ra kết luận. Gã hơn 30 tuổi này cùng vương tự là đồng đảng, nhưng không biết gã bị ai truy sát. Trong lòng Diệp Mặc còn đang nghĩ tới vương tự, sau lưng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Rất nhanh xuất hiện 3 gã cầm súng đứng trước mặt Diệp Mặc. Gã bị thương ánh mắt áy náy nhìn Diệp Mặc, lặng lẽ không nói gì. 3 gã cầm súng thấy gã bị thương không tiếp tục chạy trốn đều ngừng lại, ánh mắt nhìn Diệp Mặc đang nướng thỏ có chút kinh ngạc. Dù sao không phải ai cũng có thể ở trong rừng sâu nhàn nhã ngồi nướng thịt thỏ. Khu vực rừng rậm này không an toàn, cho dù muốn nướng thì cũng phải chọn nơi hẻo lánh, chứ không phải ở cái địa phương không có chỗ ẩn thân thế này. 5 người đều không ai nói gì, không khí nhất thời cứng nhắc, thậm chí chỉ có thanh âm Diệp Mặc dở thịt thỏ và mùi thịt thỏ trong không khí. 3 người nhìn nhau gật đầu, gã đàn ông mặt đen mở miệng. Vị bằng hữu này, ở đây không có việc của cậu, cậu tránh đi chỗ khác, chúng tôi chỉ muốn bắt người vừa chạy đến đây. Khẩu âm thậm chí có chút cổ quái, Diệp Mặc có chút khó hiểu nhìn gã vừa nói, vừa định nói đây cũng không phải nhà của gã. Sao tôi phải tránh? Thì một gã khác đột nhiên rút súng ra muốn bắn Diệp Mặc. Nhưng tay gã còn chưa kịp bóp cò thì có vài thanh âm nhỏ phá không đau đến cắt đứt động tác của gã. Ấn đường của 3 gã đều có một chấm đỏ, tiếp theo máu đỏ chảy ra ngoài. 3 gã mở to hai mắt nhìn Diệp Mặc, bộ dáng không thể tin được ngã xuống. Sự việc xảy ra chỉ trong vòng một nhịp hô hấp. Diệp Mặc không thích chết người, nhưng nếu đối phương thực sự uy hiếp tính mạng của hắn, hắn sẽ không lưu tình. Đinh sắt trong tay là để phòng có người tiếp tục lấy súng uy hiếp hắn. Gã bị thương rất nặng kia mở to mắt nửa ngày không dám tin, 3 người cầm súng truy sát mình nửa ngày. Không ngờ 3 người lại bị người nướng thịt thỏ này giết, khó trách hắn dám nướng thịt thỏ ở đây, không ngờ là tồn tại đáng sợ như thế. Thỏ chín rồi, ăn chút không? Diệp Mặc nhìn cái gã nửa ngày không nói gì thản nhiên cười nói, cách nhìn của hắn đối với vương tụ không tệ. Người này và vương tụ có 8 phần 10 là có quan hệ,

toàn bộ xếp chồng thành một đống. Diệp Mặc cũng không ở nơi này. Không ngờ thực sự giết nhiều như vậy, quả thực lợi hại. Không được, tôi nhất định phải bái sư. Phương Vĩ khiếp sợ kêu lên. Đừng bái gì nữa, anh Diệp là thế ngoại cao nhân. Cậu nói anh sẽ nhận trọng sao? Anh Diệp. Nói xong Quách Khởi kêu lên vài câu. Đều ra hết rồi à? Vậy thì đi khỏi đây đi, tôi còn có chuyện, sẽ không cùng mọi người đi đâu. Diệp Mặc không biết từ chỗ nào đột nhiên hiện ra, thản nhiên cười nói. Quách Khởi chỉ ngẩn ngơ trong chốc lát, lập tức nói. Anh Diệp muốn đi à? Tôi xin giới thiệu một chút. Người này là Lô Lâm, đội trưởng đội điệp ưng chúng tôi. Người vác cô trên lưng cũng là đồng đội của tôi, tên là Trụy Uyển Thanh. Vị này là Phương Vĩ, rất sùng bái anh. Đội trưởng, vị này chính là Diệp Mặc, người đã giúp chúng ta. Diệp Mặc, xin chào, tôi gọi Lô Lâm. Lần này thực sự cảm ơn anh rồi, không nghĩ tới anh còn trẻ như vậy. Tôi tưởng rằng anh ít nhất cũng 30-40 tuổi rồi đây chứ. Lô Lâm vội vàng vươn bàn tay, nắm cánh tay Diệp Mặc một chút, trong mắt rõ ràng rất cảm kích. Anh Diệp, anh thực sự lợi hại, còn trẻ như vậy, tôi gọi Phương Vĩ, tôi bái anh làm thầy đi, anh có thể thu nhận tôi hay không? Phương Vĩ hai mắt sáng lên, vẻ mặt sùng bái nói với Diệp Mặc. Diệp Mặc khoác tay áo. Tôi cũng chỉ đánh lén mới thắng được. Hiện tại tôi chỉ là nửa vời, làm sao có thể thu đồ đệ được. Việc này cũng đừng có nhắc lại. Chị Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc, mắt sáng rực. Cô sở dĩ muốn gia nhập quân đội, thậm chí cố gắng dựa vào chính mình đạt được vào tiểu đội điệp ưng. Ngoại trừ nguyên nhân gia đình, còn là vì sự sùng bái đối với quân nhân dũng mãnh. Ông nội của nàng là quân nhân, phụ thân là quân nhân. Nhưng phụ thân không có con trai, chỉ có một đứa con gái là cô. Sau đó cô và phụ thân bởi vì một việc xảy ra tranh chấp, không muốn ở nhà, cho nên cô đã đem hoa mộc lan trở thành thần tượng, cũng đi bộ đội. Nếu Diệp Mặc thực sự lợi hại như Quách Khởi nói, hắn chính là đối tượng mình làm chuẩn. Cho tới nay, cô đối với người đều lạnh như băng. Một là bởi vì bộ dáng chính mình quá mức mỹ mạo, nếu ở trong bộ đội không mặt lạnh, sớm đã bị vô số rồi bọ bầu rồi. Còn một cái chính là nàng cảm thấy bộ đội không có đối tượng nào đáng để mình sùng bái. Tuy rằng bọn họ huấn luyện rất lợi hại, nhưng cũng không thể làm được một người liên tục tiêu diệt hơn 20 quân địch. Dù đánh lén cũng không thể. Đương nhiên tính cách cô lạnh như băng, chủ yếu bởi vì nguyên nhân gia đình. Người duy nhất làm cho nàng có chút bội phục chính là Hứa Thạch. Năm đó anh ta đến bộ đội đã dạy các cô vài ngày. Anh ta thực sự rất lợi hại, chỉ có điều sau vài ngày anh ta đã đi. Trước mắt Diệp Mặc và Hứa Thạch dường như có chút bất đồng. Về phần bất đồng ở chỗ nào cô cũng không nói lên được. Đây chẳng qua là một loại cảm giác mà thôi. Anh Diệp, vị này chính là chị Uyển Thanh đồng đội chúng tôi. Trên đùi cô trúng vết thương do bị đạn bắn. Anh xem có thể giúp cô trị liệu một chút không? Quách Khởi có chút bức thiết nhìn Diệp Mặc nói. Diệp Mặc nhìn người phụ nữ trên lưng của Lô Hâm, tầm 20 tuổi, tóc ngắn, nhưng lại không thể che lấp hết khuôn mặt giống như vẽ của cô. Sắc mặt hơi tái, đoán chừng là mất nhiều máu. Diệp Mặc lắc đầu, trong lòng tự nhủ loại phụ nữ này nên tránh ở khuê phòng thêu hoa, sao lại chạy đến rừng rậm nguyên thủy này. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 10 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Như vậy là đã có rất nhiều gọi là những xung đột giao tranh xảy ra. Câu chuyện tiếp theo diễn ra thế nào, quý vị hãy đón nghe trong những tập sau. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.